Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1422, chương 1422, đợt thứ hai tỉ thí. Rất nhanh, vòng thứ nhất trận đấu chấm dứt, tốn thời gian 1.000 năm, một cuộc tranh tài 1.000 năm, đổi lại người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ, một người bình thường sống 100 năm đều xem như trường thọ. Đại bộ phận đều là 7-80 năm, sống 100 năm đều đầu thai 10 lần rồi. Phong Hào Thánh Tôn vòng thứ nhất trận đấu mới chấm dứt. Đây là nhanh đến, về sau hội càng ngày càng chậm. Dù sao vòng thứ nhất thực lực kém rất lớn, đằng sau thực lực đều không kém nhiều. Càng đi về phía sau thắng bại càng khó phân ra. Muốn bọn hắn loại cao thủ này, bình thường sẽ không lộ ra sơ hở. Nếu lộ ra, tự là quyết ra thắng bại thời điểm, có thể muốn để cho người khác lộ ra sơ hở nói dễ vậy sao? Có thể đi vào đợt thứ hai không khỏi là trong vũ trụ người nổi bật. Ít nhất cũng là một đánh hai tồn tại. Vòng thứ nhất chấm dứt, rất nhanh tự đi tới đợt thứ hai. Mọi người cũng không muốn kéo dài thời gian, thậm chí nghĩ sớm chút quyết ra thắng bại. Sớm chút biết đạo thập đại Phong Hào Thánh Tôn là ai. Về phần Lăng Tôn, hắn là không thể nào tại trở thành Phong Hào Thánh Tôn rồi. Trừ phi không muốn sống nữa, hắn dám trở về, Lâm Long tuyệt đối dám giết hắn. Cái này nhiều ra một cái danh ngạch. Nhưng Dâu Ria không có Trảm Thiên Long đạo kiếm Lăng Tôn cũng không phải rất lợi hại. Nói không chừng thật giống như hai gã khác Phong Hào Thánh Tôn. Tại vòng thứ nhất thời điểm đã bị người đánh bại, mất mặt xem như ném đến nhà bà ngoại rồi. Bất quá không trách bọn họ, là đối thủ của bọn hắn rất lợi hại. Cái này lưỡng cuộc tranh tài Lâm Long cũng xem qua. Đối thủ hoàn toàn chính xác thập phần cường đại, có thể cùng cha hắn vừa so sánh với, không thể không nói. Tiểu vũ trụ chung cũng tồn tại rất nhiều cao thủ cùng thiên tài. Bình thường không hiện ra, một đến bây giờ tự xuất hiện, đoán chừng chính là vì ở chỗ này dương danh. Dù sao thập đại Phong Hào Thánh Tôn tuyển bạt, bị thụ chú mục, tại đây, tự là cường giả nổi danh căn cứ. Không nói trở thành thập đại Phong Hào Thánh Tôn. Chỉ bằng bọn hắn thượng một vòng đánh bại trước kia Phong Hào Thánh Tôn cũng đã nổi danh. Giờ phút này rất nhiều người đều đang đàm luận bọn hắn. Dù sao có thể đánh bại Phong Hào Thánh Tôn người, thực lực lại chênh lệch cũng sẽ không chênh lệch rất nhiều. Trái lại, còn rất cường đại, đợt thứ hai trận đấu bắt đầu. Trước khi không có tấn cấp, chỉ có thể ở dưới lôi đài nhìn xem. Tuy nhiên không có người ghi chép thành quả chiến đấu, nhưng bọn hắn bị thua nếu là dám lên lôi đài, tuyệt đối sẽ đã bị trừng phạt. Thập đại Phong Hào Thánh Tôn tuyển bạt là đại đạo đồng ý, theo toàn bộ trong vũ trụ tuyển ra 10 tên chí cường giả. Đây là một việc rất nghiêm túc sự tình, không phải tiểu hài tử qua mọi nhà, tự nhiên sẽ không để cho người đục nước béo cò. Mà những cái kia bị thua người cũng thành thật, cũng không có lên đài. Lần này Lâm Long không có cái thứ nhất đi lên, mà là nhìn xem những người khác lên đài. Đệ nhất danh là trước kia đánh bại Phong Hào Thánh Tôn trong hai người một người trong đó. Được chứng kiến thực lực của hắn, người tự nhiên sẽ không ngốc đến đi khiêu chiến bọn hắn. Lâm Long cũng không có hứng thú, vòng thứ nhất trực tiếp đã vượt qua. Sau đó đệ nhị danh cũng là trước kia đánh bại Phong Hào Thánh Tôn người một trong. Đồng dạng không có đối thủ khiêu chiến. Tấn cấp đợt thứ hai, tham gia trận đấu rất nhiều người ở bên trong. Đại bộ phận cũng không phải hướng về phía thập đại Phong Hào Thánh Tôn đi. Mà là vì rất tốt thứ tự. Tại loại này đại trên lôi đài hào hào biểu hiện mình. Toàn bộ vũ trụ tu luyện giả căn bản hằng hà. Không biết có bao nhiêu người, trong đó cường giả nhiều vô số kể, có thể chỉ có 10 cái danh ngạch, bọn hắn tự hỏi không có bất kỳ tín tâm, đã không thể đi vào top 10, vậy thì trộn lẫn tốt thứ tự, Đây cũng là không ai dám khiêu chiến trước khi hai người kia nguyên nhân. Dù sao người ta liền Phong Hào Thánh Tôn đều có thể đánh bại. Bọn hắn đi lên thuần túy mất mặt. Không khiêu chiến bọn hắn vạn vừa tiến vào vòng thứ ba. Cái kia giá trị con người tựu không giống với lúc trước. Tốt xấu là tiến vào qua vòng thứ ba đích nhân vật. Tại tông môn trong thế lực tài nguyên đều nhiều rất nhiều. Cái này là cường giả đãi ngộ. Kẻ yếu đừng nói tài nguyên. Tựu là làm một gã quét rác người ta đều không muốn. Đợt thứ hai chiến đấu có thể nói thập phần thảm thiết. Thế lực ngang nhau phía dưới. Có hai gã người khiêu chiến đều vết thương chồng chất. Đánh chính là lưỡng bại câu thương cũng chia không xuất ra thắng bại. Loại này thế lực ngang nhau tựu là đáng sợ nhất. Chậm chạp phân không xuất ra thắng bại không nói. Còn có thể bị thương. Ảnh hưởng đằng sau trận đấu. Hô, chấm ngoặc kép, trên lôi đài. Trong đó một lau đi khóe miệng máu tươi. Theo trên đài đứng lên. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem đối thủ của hắn nói ra. Chúng ta thực lực đồng dạng, không bằng mặc cho số phận, ném tiền xu quyết định thắng thua a. Bằng không thì cho dù ngươi hoặc là ta thắng, bị thương thảm trọng đã đến vòng thứ ba tiện nghi người khác. Đi, một danh khác thoáng do dự một chút, liền gật đầu, hắn cảm thấy còn cũng có lý. Dù sao lưỡng bại câu thương cũng không phải cái biện pháp. Hai người bọn họ cũng thật sự xào. Thực lực không cao không thấp vừa mới tốt. Điều này sẽ đưa đến hiện tại xấu hổ kết quả. Tuy nhiên thực lực không kém nhiều. Nhưng người ta cũng là có chênh lệch. Bọn họ là một điểm chênh lệch đều không có. Giống như là song bào thai đồng dạng. Lúc này tên kia thánh tôn xuất ra một quả tiền xu. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi, ngươi muốn chính hay là phản? Chính a, đi. Hắn nhẹ gật đầu, sau đó đem tiền xu hướng bầu trời quăng ra. Đinh đương, chấm ngoặc kép, tiền xu rơi trên mặt đất, chính diện hướng thượng, mà ném tiền xu thánh tôn mặt mũi tràn đầy mộng bức. Một danh khác trực tiếp kích động cười ha hà, nguyện đánh bạc chịu thua. Trước mặt nhiều người như vậy, tiền xu là hắn, cũng là hắn ném, từ đầu đến cuối cùng người ta đều không nhúc nhích nó tiền xu một chút. Chú ý cũng là hắn nói ra, hiện tại thua không có đạo lý không chịu thua, cho dù trong nội tâm tại không phục, cũng chỉ có thể nhận thua. Chỉ có điều trong nội tâm khẳng định không dễ chịu, dù sao thế lực ngang nhau, hắn lại thua, chớ xem thường trận này thắng thua. Nếu thắng người vận khí tốt, thậm chí có thể đi vào vòng thứ tư. Hiện tại hắn tiến vào vòng thứ ba, cho dù tiến không vào được vòng thứ tư cũng không có việc gì. Có thể đi vào vòng thứ ba làm theo là cường giả rồi. Nếu như không có gia nhập tông môn thế lực, cái kia chính là tất cả đại tông môn, tất cả thế lực lớn cướp đoạt mục tiêu. Nếu có... Tu luyện tài nguyên thật giống như thiên bình, cân tiểu ly, tuyệt đối sẽ hướng hắn nghiêng. Cũng bởi vì một quả tiểu nhân tiền xu, thua trận cuộc đời của hắn, mà thắng người, bởi vì tiền xu thắng hết thảy. Trên thực tế cho dù không ném tiền xu, Lâm Long cảm thấy thắng người hay là hắn. Thực lực đồng dạng, cái này xem ai càng thêm thông minh, thắng người rõ ràng so người thua thông minh. Người khác không biết, Lâm Long biết nói, thằng này chơi bẩn, vừa rồi rõ ràng là phản diện hướng lên, kết quả thằng này thi triển bí pháp, thần không biết quỷ không hay lại để cho tiền xu lật ra một mặt. Trở thành chính diện, bất kể nói thế nào, người thua không có phát hiện, tựu đại biểu người ta thực lực, Lâm Long cũng không nên đi xen vào việc của người khác. Dù sao hắn cũng không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh người ta chơi bẩn rồi. Cái này chơi bẩn đích thủ đoạn rất cao minh. Người ở chỗ này ngoại trừ Lâm Long, có thể nhìn ra được đoán chừng không cao hơn 5 người. Mà ngay cả Lâm Dương cùng Hồng Quân đều nhìn không ra. Ta thua, chúc mừng ngươi tiến vào vòng thứ 3. Đa tạ, không thể không nói, ngươi rất lợi hại. ta chính là vận khí so ngươi hơi tốt một chút. Hai người khách khí một câu, sau đó đi xuống lôi đài, bắt đầu trận tiếp theo tỉ thí. Thắng bại đã phân, cũng không cần phải tiếp tục tại trên lôi đài lãng phí mọi người thời gian. Lúc này đây Lâm Long không có chút gì do dự, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy đi lên. Mà vừa rồi tên kia cùng Lâm Long đồng thời cất cánh thánh tôn, đang nhìn đến là Lâm Long về sau, đồng tử co rụt lại, phi hành phương hướng ngạnh xanh xanh rẽ vào cái 90 độ chỗ vòng gấp. Sau đó một lần nữa trở lại trước khi địa phương. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.